Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359. Chương 359: Cửa vào sụp đổ. Đem Siegfried kéo lên, Michiray xoay tay phải lại, một cái trung ương khảm nạm một hạt châu màu vàng thể lưu xuất hiện. Siegfried tiên sinh, bình này dược tề tên là Valkyrie Bạo Liệt Dược Tề. Mặc dù là bắt trước ngụy trang đi ra, nhưng là đủ để chữa trị ngươi lúc này thương thế bên trong cơ thể. Nhìn Michiray trong tay màu vàng thể lưu liếc mắt, Siegfried không do dự, đem hắn tiếp nhận, lấy ra hạt châu phóng tới bên trong miệng. Ông, một tiếng vang nhỏ, Siegfried thân thể rung động xuống. Nguyên bản tại hắn bên ngoài thân dày đặc vết thương vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, Hokai Beast hóa thân thể cũng chậm chậm biến trở về bình thường. Nắm chặt lại nắm tay phải, cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh lực lượng cường đại. Siegfried nhìn về phía Michiray, trong mắt ẩn chứa kinh ngạc, mang trên mặt cảm kích. Tiểu tử, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Siegfried tiên sinh khách khí, đây là ta phải làm. Nhìn xem Siegfried đỉnh đầu biến thành 80 độ thiện cảm, Michiray khiêm tốn cúi đầu, trong lòng lại hiện lên một vòng mừng rỡ. Siegfried độ thiện cảm cao như thế, nói rõ đối với hắn ấn tượng rất tốt, hơn suất sẽ không lại ngăn cản hắn cùng Kiana sự tình. Hắn công lược Kiana một ngày kia nghiễm nhiên không xa. Hạm trưởng, Siegfried tiên sinh, các người cẩn thận, đầu kia Hokai Beast muốn tránh thoát trói buộc. Michiray suy tư thời điểm, sau lưng hắn, Rosalia tiếng kinh hô vang lên. Nghe vậy, Michiray ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Giống, Tlaloc mở cái miệng rộng gầm thét, thân thể rung động kịch liệt. Bộ mặt cùng trên thân thể bao trùm màu tím Hokai Energy hoa văn, dần dần biến thành tiên diễm màu đỏ, phảng phất chảy xuôi máu tươi. Một cỗ so vừa rồi cường đại mấy lần Hokai Energy từ trên người nó khuếch tán. Cho dù Oath of Judah xiềng xích có suy yếu Hokai Energy tác dụng, vẫn không thể đối với hắn có hiệu quả. Ngược lại bị kéo đến căng cứng, xem ra thời khắc có đứt gãy nguy hiểm. Đã Oath of Judah không có cách nào khống chế lại ngươi, như vậy tiếp xuống một chiêu này như thế nào? Không do dự, Michiray vươn tay, lòng bàn tay một cái hiện lên hình đinh ốc bài bố màu máu hình nón hiển hiện. Tản ra mẫn diệt hết thảy Hokai Energy khí tức, số nhiều bắt trước ngụy trang. Skriak thánh huyết, Michiray vẫy tay, trong tay màu máu hình nón lập tức phân liệt biến hình thành từng cây dài hơn 2 mét màu máu. Trường mâu nhắm ngay Tlaloc, như hạt mưa bay ra ngoài, đánh trúng đầu nó cùng ngực, trực tiếp đem nó nặng nề lại cứng rắn màu trắng sắc ngoài hòa tan ra từng cái hố to. Skriak thánh huyết công hiệu là tiêu trừ Hokai Energy, đối với hoàn toàn do Hokai Energy tạo thành Hokai Beast tới nói, là chí mạng độc dược. Giống, cảm nhận được thân thể dần dần hòa tan, Tlaloc lâm vào điên cuồng, bên ngoài thân hoa văn biến thành thuần túy màu đỏ, trong cơ thể Hokai Energy cường độ tăng vọt mấy cái lượng cấp. Thân thể điên cuồng giãy giụa, đem Oath of Judah bên trên xiềng xích chấn vỡ, hướng Hải Uyên chi nhãn chỗ sâu chui vào, thân thể hóa thành nhỏ bé lượng tử biến mất. Ở trong quá trình này, nó chừng 10 mét phương viên cực lớn bàn tay rơi đập, đem Hải Uyên chi nhãn phụ cận mặt đất đập ra hai cái lỗ thủng. Đếm không hết đá vụn đổ rào rào rơi xuống, khe hở giống như là vặn vẹo như rắn hướng phía sau lan tràn, dày đặc toàn bộ bình đài. Ở phía sau hỗn loạn Hokai Beast, rất nhiều không kịp phản ứng liền từ trong cái khe rơi xuống, giống như là dưới sủi cảo, trang diện 10 phần hùng vĩ. Mà tại phía trước bình đài trung ương, nguyên bản kéo dài mấy chục mét Hải Uyên chi nhãn, màu xanh lam thủy quang kịch liệt gợn sóng, cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành dài mấy mét rộng, vẫn còn tiếp tục thu nhỏ. Đáng chết, đã mất đi bình đài chèo trống, lượng tử chi hải lối vào không còn ổn định, không bao lâu liền sẽ đóng cửa, nhất định phải mau chóng tiến vào. Michiray chú ý tới điểm này, vẻ mặt lo lắng nghiêng đầu nhìn chung quanh. Ở bên cạnh hắn, Siegfried đứng tại một khối còn chưa tới kịp rơi xuống nham thạch bên trên. Thân hình bất ổn, nắm lấy thiên hỏa đại kiếm cắm ở nham thạch bên trên. Viện trợ chính mình ổn định thân thể. Chỗ xa xa, Rosalia cùng Lilia vừa lúc bị một cái khe tác động đến. Hướng về Hải Uyên Thành dưới đáy thâm uyên rơi xuống. Trên mặt nổi lên nhàn nhạt tuyệt vọng. Thấy cảnh này, Michiray cắn răng. Hắn rõ ràng lúc này có thể đi vào Hải Uyên chi nhãn liền hắn một cái. Cái này đại biểu cho hắn phải đối mặt một cái chật vật lựa chọn. Là từ bỏ Rosalia cùng Lilia tiến vào Hải Uyên chi nhãn. Vẫn là từ bỏ tiến vào Hải Uyên chi nhãn đi cứu Rosalia cùng Lilia. Lựa chọn cái trước lời nói. Hắn có thể thành công tiến vào lượng tử chi hải thu hoạch khát vọng bảo thạch. Đồng thời tìm kiếm cái khác vũ trụ cứu binh. Tiêu diệt thế giới xả cái này nguy hại. Thậm chí còn có thể tìm tới cũng phục sinh siêu, đạt thành cùng Bronia ước định, nhưng là làm như thế đại giới đồng dạng rõ ràng, đó chính là hắn sẽ mất đi Rosalia cùng Lilia tín nhiệm. Độ thiện cảm khó mà tăng lên, thậm chí sẽ dẫn đến hai người sinh mệnh nhận uy hiếp. Michiray lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đình trệ ở giữa không trung, thời gian lại tại một chút xíu trôi qua. Lưu cho hắn lựa chọn thời gian không nhiều lắm. Ngắm nhìn Rosalia cùng Lilia, Michiray đột nhiên thở dài. Xem ra đáp án đã sớm chú định. Dù sao ta nói qua muốn bảo hộ tốt các nàng, nếu là cứ như vậy dễ dàng nuốt lời cũng quá không nói được. Hơn nữa, ta không muốn để cho bất luận một vị nào nữ hài vì ta rơi lệ, càng không muốn thấy các nàng bị thương tổn. Nói chuyện, Michiray làm việc nghĩa không chùn bước xoay người, trên thân bắt chước ngụy trang xe đầu Nine Moonblade bọc thép bật hết hỏa lực. Thôi động hắn hóa thành một đạo màu vàng huyễn ảnh, xông về Rosalia hai tỷ muội, quấn quanh lấy màu vàng thiểm điện trên hai tay, ngưng tụ ra một đôi mạ vàng sắc, bàn tay sau lưng khảm nạm bảo thạch cổ phát quyền sáo. Đem dọc đường nham thạch nhau nhau đánh nát. Một tay lấy hai người ôm vào trong ngực. Các ngươi không có sao chứ? Hô, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng chính mình phải chết. Còn tốt có hạm trưởng ngươi ở bên người. Rosalia lau một cái mồ hôi trán, nhìn xem Michiray trong ánh mắt tràn đầy cảm động, còn kèm theo một tia khác tình cảm. Đỉnh đầu độ thiện cảm lên cao thành 60. Hạm trưởng, phi thường thật có lỗi. Bởi vì chúng ta nguyên nhân, để ngươi đã mất đi tiến vào lượng tử chi hải cơ hội. Lilia nhìn về phía Michiray sau lưng đã đóng cửa Hải Uyên chi nhãn, trong lời nói tràn ngập áy náy. Không sao, lượng tử chi hải một lần vào không được còn có lần thứ hai. Nếu như đã mất đi các ngươi lại không cách nào vãn hồi. Dù sao các ngươi với ta mà nói là độc nhất vô nhị. Michiray lắc đầu, vẻ mặt kiên định đáp lại. Hạm trưởng, Rosalia nhìn qua Michiray, trong mắt xuất hiện sáng tỏ tiểu tinh tinh ánh sáng. Ngươi nói lời này dáng vẻ phi thường đẹp trai, cảm giác tựa như là chuyện cổ tích bên trong. Tại nhân vật nữ chính nguy nan thời điểm đứng ra anh hùng đồng dạng. Hạm trưởng đúng là anh hùng, chỉ bất quá Rosalia loại này đồ đần. Không thể nào là nhân vật nữ chính. Lilia ở một bên dội nước lạnh. Làm sao không có khả năng? Căn cứ ta nghe qua tất cả chuyện cổ tích tổng kết. Giống ta dạng này nữ hài tử mới có thể là nhân vật chính. Bởi vì Rosalia hết thảy mới nghe qua ba cái chuyện cổ tích. Cái này, bất kể nói thế nào, cô nhi viện đám đồng bạn nhỏ đều đồng ý ta thuyết pháp. Tỉ như nói gà con, vịt con, ngỗng con, còn có Hokkaibis. Lilia, ngươi vì cái gì đều là hủy đi ta đài? Ta tức giận, ngoặc kép, hai cái tiểu la lị tại Michiray trong ngực cãi nhau. Để hắn kìm lòng không được mặt lộ mỉm cười. Uy, mấy người các ngươi đợi chút nữa lại bồi dưỡng tình cảm. Trước cứu ta một cái. Đúng lúc này, Michiray phía dưới truyền đến Siegfried tức giận thanh âm. Cúi đầu xuống, định thần nhìn lại, Michiray phát hiện Siegfried đứng tảng đá trong đoạn thời gian này đã giảm xuống vài trăm mét. Mà Siegfried liền sắc mặt xanh xám đứng ở phía trên, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt mang theo cổ không nói ra được ý vị sâu xa, làm cho lòng người bên trong hốt hoảng. Phi thường thật có lỗi, Siegfried tiên sinh, ta cái này đến. Trên trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, Michiray không do dự, lập tức lao xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.